Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Tinh Kim Đĩa. Đồng Mẫu Cự Trụ, nhìn thấy Hải Đông Thanh Đẳng Nhân tiến vào, cái khác mấy cái Thượng Quốc Vương Tử, đều ngồi không yên, đi, những này Hắc Tiễn Quang Vũ, chúng ta mở ra bảo vệ bọc, cũng có thể phòng ngự ngụ ở, phải là Thiên Nộ Thế Tôn dành cho người đến sau thử thách. Liệt Sơn Thượng Quốc Vương Tử Liệt Như Ca vung tay lên, chừng 20 cái Liệt Sơn Thượng Quốc cao thủ thanh niên đồng loạt tràn vào, bọn họ quanh thân bao phủ huyền lực ánh sáng, đón đỡ vô cùng mưa ánh sáng tập kích, đồng dạng đi vào trong mộ lớn. Mưa ánh sáng phun trào, dần dần mà thưa thớt hạ xuống, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào lăng tầm. Hứa Dương trà trộn tại đây những người này bên trong, không chút nào gây nên người khác chú ý. Tiến vào lăng tẩm sau khi, mọi người bước lên từng đạo xích đồng bậc thang. Đây là một đạo hướng phía dưới uốn lượn duỗi ra hành lang. Quanh co, vẫn đưa về phía dưới nền đất. Không ít huyền tông đội ngũ, phát lực chạy trốn. Điều này cũng kéo những người khác đồng thời lao nhanh. Thật giống phía trước, nhất định có Thế Tôn bảo tàng đang đợi bọn họ mở ra. Quấn ở này chạy trốn dòng lũ bên trong, Thái Ly nắm Hứa Dương tay, có chút thở không ra hơi. Lớn như vậy huyệt, lẽ nào thật sự đích thị Thiên Nộ Thế Tôn thành thạo chấp nhận một thời điểm chế tạo? Quá khó khăn lấy tin tưởng. Ngự Huyền Vũ nói rằng, không, những cường giả này không cách nào thoát ly 5 tháng phong ấn, chỉ có thể từng điểm chết già ở đây. Bọn họ cảnh giới cao thâm, đều rõ ràng báo trước đến chính mình đại nạn, vì lẽ đó trước khi chết vài chục năm, thậm chí hơn 100 năm, liền bắt đầu kiến tạo chính mình huyệt. Đương nhiên, có tư cách ở bách tộc cổ chiến trường kiến tạo to lớn lăng tầm, cũng chỉ có Thế Tôn trở lên cao thủ. Bọn họ tương đương với bách tộc cổ chiến trường tướng quân, quyền lực rất lớn. Ngoài hắn ra liền ngay cả Vô Song Hoàng giả cũng chỉ có thể kiến thiết một loại nhỏ huyệt. Rốt cục, dòng người cấp tốc chạy tốc độ giảm bớt hạ xuống. Mọi người đi tới quanh co, hướng phía dưới kéo dài hành lang dưới đáy. Phía trước là hoàn toàn trống trải phòng khách, mấy chục cây đồng trụ trống lên khung đỉnh. Trời ạ, đất này diện tất cả đều là tinh kim đúc thành, hơn nữa là tinh khiết đạt đến hơn 90% tinh kim. Có người kêu lên, mọi người tất cả xôn xao. Tinh kim đối với những thế gia này cao thủ tới nói, đều không thèm khát, thế nhưng có thể xa hoa đến dùng vô số tinh kim trải sàn nhà, đây chính là không gì sánh kịp phóng khoáng. Tinh kim địa bản tính là gì? Các ngươi nhìn những kia to lớn đồng trụ, đều là đồng mẫu chế tạo, giá trị so với tinh kim cũng đắt hơn trùng gấp 10 lần. Có người u u nói rằng, Hứa Dương vỗ vỗ một bên một cái đồng trụ, cốc cốc nặng nề âm thanh truyền đến. Hắn cười nói, đích thật là đồng mẫu, mà là đẳng cấp rất cao hỗn nguyên đồng mẫu. Vị này Thế Tôn, thực sự là phóng khoáng đến cực điểm. Như thế đáng giá huyệt, cũng không sợ bị người trộm mộ. Có huyền tông cường giả đã không nhịn được, bắt đầu lấy ra huyền khí, leng keng địa đục đánh đồng trụ, muốn đem này hỗn nguyên đồng mẫu lấy đi. Hỗn nguyên đồng mẫu là chế tạo thiên giai huyền khí bảo liệu, bàn về giá trị, so với hắc kim cũng không khoan nhượng nhiều. Một đám lòng tham gia hỏa, bọn họ rốt cuộc là để van cầu lấy Thế Tôn chuyện thừa, vẫn là đến phá nhà? Hứa Dương lắc đầu một cái, trong giây lát, từ mỗi cái bị đánh đồng trụ bên trên, phóng ra từng đạo ô quang, hóa thành từng đạo huyền ảo cấm chế, hướng về mấy người kia hủy đi đồng trụ huyền tông trên người bao phủ mà đi. Cái kia vài tên huyền tông, đều là thực lực không tầm thường cao thủ, bọn họ dồn dập hét cao, trên người đằng ra đủ loại huyền lực ánh sáng, có thậm chí gọi ra bản mệnh huyền linh, phối hợp huyền tông đại thế, toàn lực đối kháng, thế nhưng sự chống cự của bọn họ như tờ giấy đơn bạc. Cái kia vài đạo ô quang, như bẻ cành khô bình thường nói bọn họ huyền lực, huyền linh, đại thế tất cả phá hủy, đánh ở tại bọn hắn trên người. Vang trầm truyền ra, những người này bị đại lực đánh bay ngược mà ra, cắm ở phía sau hành lang trên vách tường, không thể động đậy. Không cần lo những người này, bọn họ mạo phạm Thế Tôn uy nghiêm, chết chưa hết tội. Thiên Đăng Thượng Quốc Vương Tử Thiên Đạo Hiên lạnh lùng nói rằng, mấy cái này gan lớn Huyền Tông, ở trên tường liều mạng giãy giụa, trên người bọn họ đều xuất hiện hỗn nguyên đồng mẫu rèn đúc dây khóa, vững vàng đem trói buộc ở hành lang trên vách tường. Phòng khách nơi sâu xa nhất, là một đạo to lớn hình tròn môn hộ, chăm chú khép kín, có mấy người, kia kẻ xui xẻo dẫm vào vết xe đổ, tất cả mọi người không dám manh động, xem ra, chúng ta cần một ít người tình nguyện, đi phía trước dò đường, đến kiểm tra một hồi, viên kia hình môn hộ, làm sao mở ra. Hải Đông Chính nói rằng, hừ, nói phải không sai, có điều, đến cùng ai đi, Hải Đông Thanh nói, lần này thăm dò Lăng Tẩm, tất cả mọi người có trách nhiệm, đều phải tận một phần lực, ta kiến nghị rút thăm, mà kệ đánh vào ai, người kia đều phải đi tới cửa lớn trước, thăm dò đến tột cùng. Hải Đông Chính nói rằng, chậm đã, ở giữa sân, chúng ta Thiên Đăng Thượng Quốc, Liệt Sơn Thượng Quốc nhân thủ ít nhất, các ngươi Hải Vân Thượng Quốc nhân mã nhiều nhất. Vì lẽ đó, lần thứ nhất dò đường ứng cử viên, nên từ các ngươi Hải Vân Thượng Quốc trong tay người lựa chọn. Thiên Đạo Hiên nói, chính là đạo lý này. Liệt Như Ca nói, Hải Đông Chính dựa vào lý lẽ biện luận, mặc kệ nhiều người ít người, chung quy chỉ là một mới. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Hải Đông Thanh ngửa mặt lên trời thét dài. Thật buồn cười, bất quá là tìm mấy cái người chết thế thôi. Nhiều chuyện đơn giản, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đều cho ta quá khứ dò đường. Hải Đông Thanh tiện tay vạch ra, nhưng là mấy cái thế đơn lực bạc Huyền Tông, cũng không có gia nhập bất kỳ tiểu đội. Tại sao là chúng ta? Mấy người, kia Huyền Tông liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, trong mắt phun ra lửa giận, bởi vì các ngươi đủ kém. Hải Đông Thanh lạnh giọng nói rằng, các ngươi có đi hay là không? Ta đếm tới ba, không đi, chết, quá kiêu ngạo, ngươi còn không phải Huyền Tông, chỉ là một huyền sư đỉnh cao cao thủ, liền dám coi rẻ chúng ta. Một tên Huyền Tông giận dữ, đừng tưởng rằng ngươi là Hải Vân Hoàng tộc, là có thể muốn làm gì thì làm. Hải Đông Thanh chim ưng một loại con mắt, bỗng nhiên tránh ra một tia sát khí. Hắn chộp lấy ra, nhất thời một con to lớn ưng chuẩn huyền linh, từ trên người hắn bay lên trời. Lăng không đem tên kia Huyền Tông nắm lấy, hướng về cửa lớn chộp ném tới. Hừ, ta tuy rằng còn không phải Huyền Tông, nhưng sức chiến đấu so với được với quân hầu. Hải Đông Thanh ngạo nghễ nói rằng, ta bằng không phải hoàng tộc thân phận, mà là ta này một thân thực lực. Phía sau hắn, Mạc Gia Mạc Vũ Xanh đi ra, trầm giọng nói rằng, những này tiểu mặt hàng, không nhọc Thanh Vương Tử động thủ, ta đến thay ngài giải quyết. Mạc Vũ Xanh hai tay hợp lại, từng đạo màu xanh sóng gợn, nhanh chóng phun trào, hóa thành từng cái màu xanh dây khóa, đem còn lại hai tên Huyền Tông trói buộc, sau đó ném về cửa lớn. Oanh, rầm rầm, ba tiếng va chạm, đều đập vào cửa lớn bên trên, phát sinh trọng âm. Cái kia Hải Đông Thanh thật là lợi hại, dĩ nhiên lấy huyền sư thực lực, ung dung đánh bại một tên tông sư. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương, phần này thực lực, cùng Thương Lan phủ bên trong ngươi, đã rất gần. Hứa Dương lắc đầu một cái, cau mày nói rằng, này Hải Đông Thanh rất không bình thường, trong cơ thể hắn tiềm tàng một luồng cường hãn khí tức, không thuộc về bản thân hắn sức mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.